Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472. Chương 472. Tinh quang ảnh nghiệp mở ra Hoa Quốc điện ảnh kỷ nguyên mới. Bởi vì đây là Hoa Quốc bộ đầu tiên điện ảnh chỉ ngày phòng bán vé lấy đô la Mỹ đổi, vượt qua 1 ức đô la Mỹ. Đây là trước kia chưa từng có mới tinh thành tích, liền xem như Hollywood thương nghiệp mảng lớn, có thể lấy được phòng bán vé ngày đầu phá ức thành tích mảng lớn cũng là không nhiều. Trừ bỏ mấy bộ kia lịch sử lưu danh thần cấp mảng lớn, liền không có. Bây giờ tăng lên một bộ Hoa ngữ điện ảnh, ý vị này Hoa Quốc điện ảnh thị trường tiến nhập mới tinh tân thiên địa. Nhưng cái này phấn chấn lòng người tin tức công bố về sau, nhân dân cả nước vì đó chúc, ngày đầu phòng bán vé liền lấy được vượt qua 1 ức đô la thu nhập. Đổi thành NDT liền là 8 ức nguyên. Chưa từng có nghĩ đến nước ta điện ảnh có thể lấy được thành tích như vậy. Đi ra biên giới cùng ngoại quốc điện ảnh cạnh tranh, đây là nước ta điện ảnh thị trường phát triển tất nhiên. Đồng thời tinh quang không thể bỏ qua công lao. Làm ta nghe được tin tức này thời điểm, đều có chút không dám tin tưởng. Nguyên lai chúng ta Hoa Quốc điện ảnh cũng có thể mạnh như vậy. Lợi hại, ta quốc, lợi hại, ta tinh quang, ngoặc kép. Hải ngoại cũng đối với bộ này giá thành nhỏ phim tình cảm lấy được thành tích như vậy biểu thị chấn kinh, tin tức truyền thông nhau nhau đưa tin. Ngày đầu phòng bán vé đạt đến 1,34 ức đô la Mỹ. Một bộ giá thành nhỏ phim tình cảm lại lấy được đại bộ phận Hollywood thương nghiệp mảng lớn đều không có lấy được thành tích. Đây là Hoa ngữ điện ảnh một tiến bộ lớn. Chúng ta có thể nhìn thấy Hoa Quốc điện ảnh đã hùng khởi. Dựa theo dạng này tốc độ phát triển xuống dưới, cô nàng ngổ ngáo sẽ có cơ hội bước vào 10 ức nguyên câu lạc bộ. Thông qua cô nàng ngổ ngáo, bộ phim này có thể nhìn thấy Hoa Quốc điện ảnh thị trường phát triển cấp tốc, đã trở thành toàn cầu không thể coi thường một cái trọng đại thị trường. Từ trong năm nay, hùng sư ảnh nghiệp Hollywood công ty điện ảnh nhau nhau đưa ánh mắt đầu nhập đến Hoa Quốc. Nhưng là cho tới bây giờ lấy được thành tích muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nguyên nhân cuối cùng là bởi vì bọn hắn chỉ chú trọng thị giác hiệu quả, mà không để ý đến bản chất nhất tình cảm hỗ động. Hollywood điện ảnh bước lui, nhưng là Hoa Quốc điện ảnh lại đang nhanh chóng tiến bộ. Ở Hoa Quốc, tất cả công ty điện ảnh bên trong, tinh quang điện ảnh thủy chung đi ở trước nhất. Bọn hắn am hiểu quay chụp giá thành nhỏ điện ảnh, thông qua bắt cùng khai quật nhân tính nội tâm sưởi ấm cùng cảm động. Thông qua điện ảnh biểu hiện ra cho mọi người. Ta cho rằng Hollywood công ty điện ảnh hẳn là học một ít tinh quang. Không muốn luôn là quay chụp bắp rang mảng lớn. Chúng ta đã nhìn phát chán. Làm, Long Kỵ Sĩ, cùng, cô nàng ngổ ngáo. Hai bộ này điện ảnh bày ở trước mặt ta lúc, ta không chút do dự lựa chọn. Cô nàng ngổ ngáo, vì sao? Bởi vì, Long Kỵ Sĩ, liền là một bộ. Không có chút nào tưởng tượng không gian, không có chút nào nội tâm xúc động. Ta tình nguyện đi xem Tống Minh Hy đánh khiên nghiêu bạt tay. Tuy nhiên thoạt nhìn thật rất đau. Ở đẩy ra, cô nàng ngổ ngáo. Trước đó, tinh quang đã đẩy ra. Oh boy, cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Hai bộ giá thành nhỏ điện ảnh đều lấy được phi thường không tầm thường thành tích. Phòng bán vé đuổi sát phim Hollywood, mới thành lập chưa tới nửa năm, lấy được thành tích so có uy tín 8 đại công ty điện ảnh còn muốn đột xuất. Chúng ta có thể nhìn thấy, tinh quang là một nhà cỡ nào có tiềm lực công ty điện ảnh. Lần nữa ta có thể to gan tiên đoán, tinh quang ảnh nghiệp, tương lai sẽ phát triển trở thành thế giới cái thứ 9 công ty điện ảnh. Hollywood, nên tỉnh. Hùng sư ảnh nghiệp, ngươi chính là phác nhai a. Ngoặc kép, ngoại quốc truyền thông phi thường không có tiết tháo. Ở nâng cao tinh quang đồng thời, không hạn cuối rèm pha hùng sư ảnh nghiệp, mọi thứ liền sợ so sánh. Nguyên lai, Long Kỵ Sĩ, ngày đầu phòng bán vé thành tích là 1,11 ức đô la Mỹ. Ý vị này, Long Kỵ Sĩ, nhà có phi thường lớn xác suất bước vào 10 ức nguyên câu lạc bộ. Thậm chí có thể đạt tới 12, 13 ức đô la Mỹ. Thành tích này là khá vô cùng. Nicotine còn đắc chí cho rằng tinh quang, cô nàng ngổ ngáo, chỉ đến như thế, nhưng ai ngờ, làm, cô nàng ngổ ngáo, tổng phòng chiếu công bố ra về sau. Cái kia nhức mắt 1,34 ức đô la Mỹ giống như là một bạt tay hung hăng tát vào mặt hắn, cảm giác đau rát, còn không có tỉnh táo lại, kết quả bị quốc nội truyền thông bán rẻ. Bọn hắn e sợ cho thiên hạ bất loạn đưa tin kiện này sự tình. Khẳng định, cô nàng ngổ ngáo, thành tích đồng thời, không có chút nào hạn cuối gièm pha. Long Kỵ Sĩ, nicotine cảm giác mình một bên khác mặt cũng bị quạt một bạt tay. Hai bên mặt đều bị đánh đau. Rõ ràng lấy được không sai thành tích. Kết quả tâm lý hoàn toàn cao hứng không nổi. Tinh quang ảnh nghiệp. Chúng ta chờ xem, nicotine hận hận nói, tâm lý tràn đầy lửa giận. Đáng tiếc hắn tức giận quá sớm. Tổng phòng chiếu 1,34 ức đô la Mỹ. Ngày đó phòng bán vé toàn cầu đệ nhất. Thành tích này để cho người ta tắt tiếng. Ở Hoa Quốc, điều này đại biểu không chỉ là một con số. Thay thế biểu hiện không phải tầm thường chính trị ý nghĩa. Đến buổi tối 7 giờ. Ương Thị bản tin thời sự Hoa một phút độ dài đối với cái này tiến hành đưa tin. Đại biểu quan phương biểu thị, từ quốc gia chính phủ thôi động sự nghiệp điện ảnh phát triển đến nay, lấy được 10 phần chói mắt thành tích. Hảo điện ảnh, Oh Boy, những năm kia, các loại tầng tầng lớp lớp, điện ảnh thị trường bồng bột phát triển, phong phú nhân dân ngày càng tăng trưởng tinh thần văn hóa sinh hoạt. Bây giờ, cô nàng ngổ ngáo, càng là đi ra biên giới, tham dự vào toàn cầu điện ảnh thủy triều cạnh tranh bên trong. Cũng lấy được vô cùng xuất sắc thành tích. Điều này đại biểu quốc gia phổ biến điện ảnh cải cách chính sách hết sức chính xác. Ứng đại lực ủng hộ, hy vọng điện ảnh hành nghề nhân viên, các tương quan truyền thông hành nghề nhân viên tiếp tục cố gắng. Thức khuya dậy sớm, khích lệ tiến lên, lấy cách mạng tinh thần vì thôi động quốc gia văn hóa sự nghiệp phát triển góp một viên gạch. Đồng thời tiến hành khẳng định, đây là Hoa Quốc điện ảnh sử thượng kỷ nguyên mới. Tinh quang ảnh nghiệp mở ra điện ảnh kỷ nguyên mới. Cái này khen ngợi thực sự quá cao. Nếu như sau lưng không có đại lão gật đầu cho khẳng định, Ương Thị tin tức cũng không dám nói như vậy. Chỉ có thể nói, cô nàng ngổ ngáo, bạo hỏa thời cơ quá xảo diệu. Đúng lúc là quốc gia phổ biến tân điện ảnh thị trường cải cách vừa qua hơn nửa năm. Phi thường yêu cầu thành tích đến khẳng định chính sách này tính chính xác. Thế là, cô nàng ngổ ngáo, xông ra, bị tạo điển hình. Cho nên, làm cái này Ương Thị báo cáo tin tức vừa ra. Cô nàng ngổ ngáo, hỏa cần thêm hỏa. Nguyên lai, cô nàng ngổ ngáo, còn có tầng thứ sâu như vậy hàm nghĩa à. Cho nên nhìn bộ phim này nhất định không sai. Tinh quang mở ra Hoa Quốc điện ảnh kỷ nguyên mới. Một cỗ cao đại thượng cảm giác thẳng bước mà đến a. Khó trách ta như vậy ưa thích tinh quang điện ảnh. Nguyên lai ta cũng đi ở thời đại tuyến đầu tiên. Phẩm vị cao thượng. Quốc gia nói là đúng. Chúng ta liền ủng hộ mạnh mẽ. Nhanh đi đặt trước vé. Muộn liền không có vé. Ủng hộ quốc gia điện ảnh. Chúng ta cùng đi xem. Cô nàng ngổ ngáo, ngoặc kép, có quốc gia khẳng định, mọi người xem phim dậy sóng bị kích phát, liên tục một tuần, cô nàng ngổ ngáo, phiếu đều sớm bán xong. Về phần khác một bộ phim, Long Kỵ Sĩ, trước hết để cho hắn hóng mát đi, không muốn cản ta ái quốc, chờ xem xong, cô nàng ngổ ngáo, lại nói, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.